Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2124, hai đảo phòng tuyến. Sư huynh làm sao bây giờ? Cát Thắng Minh sóng vai cùng Dương Ngân Hậu đứng chung một chỗ. Sắc mặt từ ban đầu kinh hoàng chuyển thành ngưng trọng túc sát. Các vị đạo hữu, lần này ma thú trận thế quá mức cường đại, chúng ta khẳng định ngăn cản không nổi. Các ngươi tất cả đều rút lui trước lui. Trả lời Cát Thắng Minh không phải Dương Ngân Hậu, mà là Tiểu Giao, trưởng giáo có hay không đang chạy tới trên đường. Dương Ngân Hậu không trả lời mà hỏi lại nói. Bất quá hỏi không phải Cát Thắng Minh mà là Tiểu Giao. Chủ nhân đang chạy tới trên đường. Hẳn là thời gian qua một lát liền có thể đuổi tới. Bất quá ma thú thế tới hung mãnh, chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản một lát, phòng tuyến liền sẽ bị xông bại, không cách nào thủ hộ các ngươi. Mà lại coi như chủ nhân chạy đến, một trận chiến này kết quả như thế nào cũng khó có thể dự kiến. Cho nên các ngươi muốn rút lui trước lui. Tiểu Giao trả lời, cảm ơn Giao đạo hữu. Chúng ta tu đạo không chỉ là vì trường sinh bất tử, còn vì khi hung hiểm tiến đến lúc có thể đứng ra thủ hộ thân nhân bằng hữu, mà không phải quay người đào vong. Hiện tại chúng ta như lui, cái này số lớn ma thú đem như lũ quét bình thường phóng tới Thiên Trụ Sơn Phúc Địa Hải Vực, phóng tới Kim Giao Đảo, phóng tới Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Cho nên một trận chiến này lão phu tuyệt sẽ không lui. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói. Nói xong, Dương Ngân Hậu chuyển hướng Cát Thắng Minh nói. Thắng Minh, người mang đệ muội còn có Giai Ngọc bọn người rút lui trước. Ta mang Tắc Tín chúng đệ tử. Đại sư huynh, thực lực chúng ta mặc dù chênh lệch một chút, nhưng muốn trấn sát mấy đầu thị huyết ma diêu vẫn là không đáng kể. Cát Thắng Minh không đợi Dương Ngân Hậu nói hết lời, liền dứt khoát đánh gãy nói. Đại sư huynh, thương trường như chiến trường, năm đó chúng ta có thể tại trong thương trường giết tiến giết ra. Hôm nay đồng dạng có thể tại chiến trường chân chính giết tiến giết ra. Liễu Giai Giao thấy Dương Ngân Hậu ánh mắt chuyển hướng các nàng, lạnh lùng nói, tốt, vậy chúng ta hôm nay liền cùng Giao đạo hữu bọn người cùng một chỗ giết thống khoái. Dương Ngân Hậu năm đó chính là kẻ làm tướng, há lại sẽ lề mề chậm chạp. Thấy Cát Thắng Minh bọn người chiến ý kiên định, không chịu rút lui trước, quyết định thật nhanh quát nói, Giao đạo hữu, các ngươi trận tuyến kéo thẳng, vì đệ nhất đạo phòng tuyến. Hổ Dũng, Đông Vũ Dung, Hàng Cầm ba người các ngươi lính Trương Tam các Kim Giao đảo bộ quản sự đệ tử đi đệ nhất đạo trận tuyến bên trái, kéo dài bên trái phòng tuyến. Mặc Huyền bốn vị hộ đảo yêu thú lĩnh Thiên Sơn Thủy phủ bộ Trương Bát các quản sự đệ tử đi đệ nhất đảo trận tuyến bên phải, kéo dài bên phải phòng tuyến. Đệ tử còn lại cùng 500 ngư yêu binh ở phía sau bày trận vì thứ hai đảo phòng tuyến. Từ Trần Gia Đằng cùng Phan Hồng phụ trách chỉ huy. Một trận chiến này chúng ta nhất định phải tranh thủ đến Cát Đông Húc đuổi tới, không cho ma thú đại quân đánh tan hai chúng ta đạo phòng tuyến. Dương Ngân Hậu từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, tất cả mọi người lĩnh mệnh các phó các vị, Thạch Thất Lệnh Kỳ cùng một chỗ, mang theo 500 ngư yêu binh tại thứ hai đạo phòng tuyến cư bên trong vị trí bày ra, Giao Long cửu chuyển đại trận, những người còn lại cũng đều nhao nhao bày ra hợp kích chi trận. Những này hợp kích chi trận đều là Cát Đông Húc những năm này suy nghĩ ra được, truyền thụ cho bọn hắn. Đông Vũ Dung vợ chồng, Cát Thắng Minh vợ chồng, Ngô Cảnh Thiên vợ chồng chờ là âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Liễu Giai Giao sáu người là lục hợp huyễn diệt kiếm trận. Bốn vị hộ đảo yêu thú là tứ tướng diệt ma trận. Những này hợp kích chi trận một khi thi triển ra, mặc kệ là phòng hộ cùng năng lực công kích đều tăng gấp bội. Về phần Giao Long cửu chuyển đại trận, Những năm này theo 500 ngư yêu binh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đại trận không ngừng hoàn thiện. Đại trận uy lực so với trước kia muốn mạnh rất nhiều. Đại trận cùng một chỗ. Coi như quát thương sơn đại động thiên 10 đại tông sư cấp nhân vật cũng sẽ không là 500 ngư yêu binh đối thủ. Mà nếu không có cái này, giao long cửu chuyển đại trận. Những này 500 ngư yêu binh đối với 10 đại tông sư mà nói bất quá chỉ là đám ô hợp. Tùy tiện liền có thể giết cái ba tiến ba ra. Không có kẻ địch nổi. Khi mọi người từng cái lĩnh mệnh, ai vào chỗ nấy, bày ra hợp kích chi trận lúc, Dương Ngân Hậu đã một cái cướp thân, đến đệ nhất đạo phòng tuyến đứng mũi chịu sào vị trí. Cùng Tiểu Giao đứng sóng vai, giết. Dương Ngân Hậu trong mắt sát cơ bỗng nhiên tăng vọt, phi hồng lưu tinh kiếm xuyên qua đáy biển, sáng lên từng đạo óng ánh kiếm mang, như là từng đạo lưu tinh trùng trùng điệp điệp xẹt qua đáy biển thế giới. Dòng giã có bảy nói, chiếu sáng hắc ám loạn ma khe nứt lớn, chính là tinh thần phân quang kiếm quyết, năm đó tinh thiên kỳ lấy kim đan hậu kỳ cảnh giới. Chỉ có thể phân ra hai đạo kiếm quang, nhưng Dương Ngân Hậu bây giờ lấy kim đan trung kỳ cảnh giới. Lại dòng giã phân ra bảy đạo kiếm quang, có thể thấy được hắn cái này bất tử kim đan lợi hại. Cũng có thể gặp hắn trải qua hai lần phá rồi lại lập. Thần niệm không chỉ có bị ma luyện được cực kỳ ngưng luyện kiên định, cũng biến thành phá lệ cường đại. Chỉ là thần niệm vẫn không có thể giống như cát đông húc phát sinh chất biến. Biến hóa ra thần niệm dịch giọt, nhưng cũng đã không xa. Giết, theo Dương Ngân Hậu một tiếng này rơi xuống, vang lên vang động trời giống lên một tiếng. Năm đạo sơn phong đồng dạng hắc sắc cự kiếm như khai thiên tịch địa. Bổ về phía thị huyết ma diêu đại quân, cái này năm đạo hắc sắc cự kiếm chính là năm tòa. Cửu cung 10 thi thể chiến trận, trận lực ngưng. Tụ mà thành, bây giờ kim giáp cương. Mỗi một đầu đều là cao giai kim giáp cương. Lại mượn nhờ, cửu cung 10 thi thể chiến trận, tập hợp 10 thi thể chi lực. Một kiếm bổ ra, uy lực không biết mạnh hơn trước kia gấp bao nhiêu lần. Coi như trường hư tử bây giờ cũng ngăn cản không nổi một kiếm. Gần như đồng thời. Đệ nhất đạo phòng tuyến hai bên trái phải hổ dũng mấy người cũng đều nhao nhao xuất thủ. Từng đạo óng ánh hàn mang xẹt qua biển cả, khiến cho đáy biển thế giới mãnh liệt bốc lên, phảng phất núi kêu biển gầm. Cát Thắng Minh bọn người ở tại Trần Gia Đằng cùng Phan Hồng ra lệnh một tiếng. Tất cả đều thả ra pháp bảo, treo lơ lửng cùng trước người, hai mắt như đuốc nhìn về phía trước. Luận thân phận Cát Thắng Minh chờ là tiền bối trưởng lão. Thắng qua Trần Gia Đằng cùng Phan Hồng, nhưng luân chiến tranh chỉ huy kinh nghiệm lại không bằng hai người bọn họ. Dương Ngân Hậu bày nói phi kiếm trùng trùng điệp điệp mà đi. Xoẹt xẹt, từng đảo lưỡi dao đâm qua cứng rắn đồ vật thanh âm tại đáy biển vang lên. Một nháy mắt, liền có bảy con thị huyết ma diêu mất mạng. Nhưng bảy đạo kiếm quang cũng theo đó tan rã, chuyển thành một đạo phi kiếm, tương đối Dương Ngân Hậu một kích chém giết bảy con thị huyết ma diêu. Cái kia như núi non bình thường hắc sắc cự kiếm uy lực mạnh hơn, cho người tạo thành đánh vào thị giác càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy hắc sắc cự kiếm như núi đánh xuống, nhất thời cản trở hắc sắc cự kiếm thị huyết ma diêu không phải lập tức bị lực lượng kinh khủng đánh. Lập tức nổ ra, huyết nhục văng tung tóe, sụp đổ, chính là từ đầu tới đuôi bị đánh được một phân thành hai. Năm đạo hắc sắc cự kiếm đập tới địa phương, tựa như năm đạo dòng lũ xông qua, vậy mà khiến cho phía trước lập tức xuất hiện năm đầu trống rỗng thông đạo. Nói ít cũng có 50 đầu thị huyết ma diêu bị cái này năm đạo hắc sắc cự kiếm một kích chém giết. Hổ dũng đám người công kích thanh thế mặc dù không bằng Dương Ngân Hậu cùng kim giáp cương. Nhưng bọn hắn nhiều người cũng đều có kim đan hậu kỳ cảnh giới. Một kích toàn lực lập tức cũng giết hơn 10 đầu thị huyết ma diêu, nhưng không có người trên mặt có nhẹ nhõm hoặc là vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì một kích này, không chỉ có không thể đánh lui thị huyết ma diêu, tương phản, máu tươi tại đáy biển tràn ngập ra, mùi máu tươi nồng nặc ngược lại kích thích thị huyết ma diêu, làm cho chúng nó trên người khát máu hung tàn khí tức càng đậm. Chống ra không gian, trong nháy mắt liền bị che già măng mọc thị huyết ma diêu cho điền vào đi lên. Đằng sau còn có liên tục không ngừng thị huyết ma diêu từ vực sâu ra tuôn ra. Mô phỏng nếu không có cuối cùng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.